Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh tới trung tâm mua sắm mua vali. Sau đó lại cùng nhau mua quần áo. Tống Thời Hạ quay sang đo đo ướm ướm thử trên người Quý Duy Thanh. Trong tủ của anh ít áo len dày quá. Mùa đông anh mặc cái gì thế? Trong phòng có hệ thống sưởi nên không cần mặc áo dày. Anh không thích mặc áo len cổ lọ. Cảm giác cứ bó cổ rất khó chịu. Không được, nói cứ như anh không ra ngoài bao giờ ấy. Lỡ như bị cảm em lại phải chăm sóc anh nữa. Tống Thời Hạ chọn ai chiếc áo len cao cổ cho Tống Thời Hạ. Lại mua thêm một bột đồ giữ ấm cho anh. Quý Duy Thanh cố gắng ngăn cản cô. Không cần mua cho anh đâu. Đồ của anh đủ mặc rồi. Tống Thời Hạ cũng không ngẩng đầu lên. Không được, chuyện mua quần áo anh phải nghe lời em. Không tìm thêm được bộ nào thích hợp với anh nữa. Chỉ có thể mua cho mình thôi. Mua đồ cho anh xong rồi. Bây giờ tới phiên mua cho em. Kiểu dáng quần áo trong trung tâm thương mại có hạn, nên không có kiểu dáng mới. Nhưng quần áo phong cách phục cổ ở đây lại là kiểu đang thịnh hành trước khi cô Xuyên không tới đây. Tống Thời Hạ mua hai chiếc áo len hở cổ, lại mua thêm áo di lê màu nâu và tím, để phối chung với chúng. Cô còn mua thêm một chiếc váy màu lam. Cô phụ trách mua, Quý Duy Thanh ở sau lưng cô phụ trách xách đồ và thanh toán. Mua quần áo xong thì nhét thẳng vào vali luôn. Tống Thời Hạ quay đầu lại hỏi anh có thấy em tiêu hoang không? Vẻ mặt của anh không hề thay đổi. Không có, thích thì cứ mua, em cũng đâu có nhiều quần áo đâu. Tống Thời Hạ yên tâm rồi. Chung chăn chung gối bao lâu nay, cô cũng hiểu tính anh. Anh nói gì thì tức là nghĩ như thế đó. Quý Duy Thanh đi ở phía sau lại nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Chỉ cần không phải mua cho anh thì cô muốn mua bao nhiêu quần áo mới cũng được. Nếu giá đồ bình thường ở thủ đô đắt hơn những nơi khác một chút, vậy thì quần áo ở thủ đô lại rẻ hơn các vùng khác. Thủ đô cũng có nhiều trung tâm mua sắm, rồi còn đủ loại con buôn quần áo tuồn hàng từ Hương Cảng về nữa. Mấy thành phố nhỏ khác chỉ có hợp tác xã mua bán lớn một chút ở thị trấn và huyện mới có bán quần áo. Kiểu dáng nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mấy món mà thôi. Rời khỏi trung tâm thương mại, Tống Thời Hạ cho rằng mua nhiều quần áo như thế cũng phải tốn mấy trăm. Cuối cùng tính tiền mới thấy chỉ hơn 200 đồng. Cô toàn mua quần áo để mặc mùa thu và mùa đông. Chờ tới Tết mình về nhà mua cho ba mẹ mấy cái áo len và áo bông đi. Quý Duy Thanh không có ý kiến gì về chuyện này. Tới lúc đó anh lại đi chung với em. DTV Terrain đường về nhà cô lại mua thêm hạt dẻ rang đường. Vừa vào đông, hạt dẻ rang đường thơm ngào ngạt. Hương thơm bao trùm nửa con phố. Mua xong cô lại ăn không nổi. Lên xe buýt lại đút cho Quý Duy Thanh ăn. Cách chương.